Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953, Hữu Nghị Huy Chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dãy nhà tường Thái. Buổi tối gần 7 giờ, Lâm Miểu hướng về phía trên bàn ăn mấy món ăn, hít một hơi thật sâu, say mê nói, cá hấp, hầm gà khối, trứng gà bánh, nấm hương thức ăn lòng. Ca ca, người ngày hôm nay làm sao đối với ta tốt như vậy à? Không chỉ có tự mình xuống bếp, còn làm đều là ta thích ăn thức ăn. Lâm Kiệt cắt một tiếng, múc một chén nhỏ cơm đưa cho Lâm Miểu. Nói, ta lúc nào đối với ngươi không tốt qua. Lâm Miểu hừ một tiếng, ít tức gác, nói, thân thể ngươi không tốt thời điểm. Còn thường xuyên hung ta đây, đó là bởi vì ngươi trước không ngoan. Lâm Kiệt phản bác một câu, cho nàng kẹp một cái đùi gà, nói, này, đùi gà cho ngươi, ăn nhiều một chút. Lâm Miểu nhưng lại cầm đùi gà kẹp trở về, hì hì cười nói, ca, đùi gà ngươi ăn, ta bây giờ phải giữ vững vóc người, ngày hôm nay lại ăn không thiếu sô-cô-la. Cơm tối không thể ăn quá nhiều thịt. Lâm Kiệt nhìn sắc mặt đỏ thắm Lâm Miểu, gật đầu nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút cá đi. Trứng gà bánh bên trong thả tôm tươi nhân, ngươi vậy ăn nhiều một chút. Lâm Miểu kẹp một khối trứng gà bánh, bỏ vào trong miệng, thưởng thức một chút, nói, bên ngoài cháy bên trong non. Con tôm quy trượt, ca ca làm món ăn tiêu chuẩn vẫn là một như thường lệ tốt. Cái này trứng gà bánh nhưng mà ta trước kia thích ăn nhất thức ăn một trong đây. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ý ngươi là ngươi bây giờ có càng thích mới thức ăn? Nói một chút, đều là cái gì món ăn mới? Chờ sau này ta có ở không cũng cho ngươi làm. Lâm Miểu suy nghĩ một chút, nói, ta bây giờ thích ăn thức ăn thật nhiều, nói thí dụ như hấp tôm hùm, dầu rán cá đỏ già, gạch vàng trứng chiên, tám chân canh cái gì, ta cũng rất thích ăn. Lâm Kiệt chính là một tuét miệng, nói, Miểu Miểu, ngươi bành trướng à, mấy cái này thức ăn cũng đều là không tiện nghi khẩu vị của ngươi, nhưng mà thẳng táp lên cao à. Lâm Miểu cười hắc hắc, nghiêm trang nói, theo vật chất điều kiện sinh hoạt tăng lên, người nhu cầu cũng phải cần nước lên thuyền lên mà. Ngược lại là ca ca ngươi tài nấu nướng, một mực dừng bước không tiến lên, còn dừng lại đang bình thường chuyện nhà món ăn tiêu chuẩn. Không có tăng à, người nào nói? Lâm Kiệt không phục chỉ một cái rán trứng gà, nói, trước kia ta làm rau này đều là thả hành lá cắt nhỏ hoặc chiên rau, bây giờ vậy bắt đầu bỏ được thả tôm tươi nhân. Lâm Miểu gật đầu một cái, phê bình nói, ca ca, ngươi mặc dù có tiến bộ, nhưng là bước chân bước còn chưa đủ lớn à. Lâm Kiệt hừ nói, ta đây là tuần tự tiến dần giữ gian khổ mộc mạc tác phong. Ngươi phải biết, do tần tiện tới tiêu xài xa xỉ, ngược lại thì khó khăn đây. Lâm Miểu hỏi ngược lại, ca ca, chẳng lẽ chúng ta sinh hoạt tiêu chuẩn còn sẽ hạ xuống đến từ trước sao? Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, lắc đầu một cái, nói, đây cũng là sẽ không. Cho dù chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm, vậy đủ chúng ta an nhàn hết cuộc đời. Lâm Miểu cho Lâm Kiệt kẹp một miếng thịt cá, khuyên, chính là, ca ca ngươi rất có thể kiếm tiền, bình thời công tác lại rất khổ cực, không cần ở mỗi cái phương diện ước thúc mình. Nói thí dụ như, chúng ta có thể mời một cái A-di quét dọn một chút gian phòng vệ sinh, làm một chút cơm cái gì, mời A-di chuyện này. Lâm Kiệt thật đúng là chưa từng nghĩ, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ là có cần phải. Hắn và Lâm Miểu đều có công tác, mỗi lần về đến nhà làm tiếp cơm ăn, nào có trở lại một cái liền ăn có sẵn thoải mái à. Còn có Nhạc Nhạc, phần lớn thời gian, tất cả đều là bị giam ở trong nhà. Lâm Kiệt có chút kỳ quái hỏi, Miểu Miểu, người nghĩ như thế nào mời A-di chuyện này? Có phải hay không Khả Hinh nhắc nhở ngươi? Lâm Miểu lắc đầu một cái, nói, Khả Hinh tỷ không có cùng ta nói tới chuyện này. Mấy ngày trước, ở phòng làm việc tán gẫu thời điểm, tình cờ nhắc lên cái đề tài này. Các nàng đều nói, nhà chúng ta tình huống, ngược lại là thích hợp mời một cái A-di. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, chuyện này, ta biết, A-di có thể tìm, chỉ là tìm một cái thích hợp A-di. Hẳn chuyện không phải dễ dàng như vậy, ta sẽ để ý, ngươi vậy lưu chú ý một ít, ăn xong cơm tối, sạch sẽ hoàn phòng bếp và nhà ăn vệ sinh. Lâm Kiệt vậy không hồi thư phòng, mà là ngồi trên ghế salon ở phòng khách, dùng máy vi tính xách tay xem Chu Tử Diễm tốt nghiệp luận văn. Lâm Miểu chính là lười biếng tựa vào hắn trên mình, một cái chân khoác lên nhạc nhạc trên mình, xem tivi. Chu Tử Diễm tốt nghiệp tiến sĩ luận văn, viết là uống thuốc thuốc đông y bổ thuốc, đối với thân thể con người bắp thịt vết thương khôi phục xúc tiến nghiên cứu. Ở nơi này bài luận văn trong, hắn đối với trăm tên có bắp thịt vết thương bệnh nhân, tiến hành theo dõi so sánh điều tra, cặn kẽ ghi chép bọn họ vết thương tình huống khôi phục. Từ so sánh thí nghiệm và xem xét số liệu tới xem, ăn thuốc đông y bổ thuốc bệnh nhân, hắn bắp thịt vết thương tốc độ khôi phục, trung bình muốn so với chỉ ăn an ủi thuốc bệnh nhân, mau hơn 2 đến 3 ngày. Viêm chứng lây tỷ lệ lại là rõ rệt thấp xuống 30% trở lên. Khách quan nói, Lâm Kiệt đối với cái này chọn đề là không thế nào cảm mạo. Chu Tử Diễm chỉ là thông qua bắp thịt vết thương khôi phục. Cái này lộ ra ngoài, rất dễ dàng quan sát được tình huống. Hình tượng trực quan chứng minh, trung y thuốc bổ đối với tăng lên thân thể con người sức đề kháng, sức miễn dịch, là thiết thực đưa đến thực chất tác dụng, mà không chỉ là một số người công kích cái gọi là tâm lý an ủi tác dụng. Nhưng là, cân nhắc đến kiện an đường thuốc bổ giá cả, Lâm Kiệt có thể khẳng định, đại đa số người bình thường là không sẽ vì cái này trước thời hạn 2-3 ngày khôi phục, cố ý uống thuốc đông y bổ thuốc. Bất quá, Lâm Kiệt đối với tốt nghiệp luận văn trong nhắc tới, đối với thuốc đông y bổ thuốc phân tử tầng thứ tinh luyện, đạt tới trích thí nghiệm sinh ra hứng thú. Cho tới nay, thuốc đông y sử dụng chủ yếu của hai cái con đường, bên trong uống và thoa ngoài ra. Xem tây y như vậy, tiến hành bắp thịt và tĩnh mạch trích phương thức, cơ hồ là không có. Chu Tử Diễm ở nơi này bài luận văn trong, nhắc tới bắp thịt trích, vừa là ở vết thương vùng lân cận trích tiến hành qua phân tử tầng thứ tinh luyện thuốc đông y hữu hiệu thành phần, tới xúc tiến bắp thịt vết thương phục hồi như cũ. Chỉ là, ở nơi này phương diện, Chu Tử Diễm miêu tả có chút không minh bạch. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút thất vọng. Hắn cảm thấy, cầm thuốc đông y hữu hiệu thành phần, tiến hành bắp thịt và tĩnh mạch trích hiệu dụng nghiên cứu, là một tiến sĩ luận văn chọn đề, hẳn so vốn là luận văn chọn đề còn có đề tài tính, cũng càng có giá trị nghiên cứu. Lâm Kiệt nghĩ ngợi, có lẽ có thể đề ra điểm một cái Chu Tử Diễm, để cho bệnh viện An Lâm và Chu gia hợp tác tiến hành phương diện này nghiên cứu. Nếu như có thể được nói, không thể nghi ngờ nới rộng trung y phát triển con đường. Đồng thời, vậy là rất nhiều tật bệnh chữa trị, cung cấp khả năng mới tính, bởi vì chịu đựng dược tính, một ít tật bệnh dược vật chữa trị là càng ngày càng không nhạy cảm. Có lẽ có thể loại phương thức này, nghiên cứu ra có nhằm vào tính, thấy hiệu quả lại tương đối khá nhanh trung y trích dược vật, ngửi thấy dị thường mùi vị quen thuộc, Lâm Kiệt không tránh khỏi hấp động một ít cánh mũi. Tàn dạ ánh mắt vậy dần dần ngưng tụ, liền thấy An Khả Hinh vừa ăn sô-cô-la, vừa nhìn chằm chằm mình. À, Khả Hinh, ngươi trở về. An Khả Hinh gật đầu một cái, hứng thú bừng bừng hỏi. A Kiệt, người nghĩ mê mẩn như vậy, liền ta thời gian đầu tiên trở về cũng không có phát hiện. Người có phải hay không lại nghĩ tới điều gì tốt phương pháp và nghiên cứu khóa đề? Lâm Kiệt cầm đặt ở trên đùi máy vi tính xách tay. Đi trên án kỷ một thả, đứng dậy duỗi một vươn người. Cười nói, nào có nhiều như vậy chủ ý tốt, chỉ là muốn đến một cái rất không chính chắn có khả năng. Chờ ta bận bịu qua một trận này nói sau. Người ăn xong cơm tối liền không? An Khả Hinh cầm trong tay sô-cô-la nhét vào trong miệng. Nói, ngày hôm nay sô-cô-la ăn quá nhiều, cơm tối sẽ không ăn. A Kiệt, ta nhận được tin tức, Thái Nhạn Hà vụ án tư liệu đã chuyển đến Tân Hải một nhà khu cấp tòa án. Người vậy tìm người bảo lãnh tại ngoại trở về nhà. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, động tác thật mau, cuối tuần liền vận hành khai trừ. Vị này Thái Đồng sự trưởng năng lượng, quả thực không nhỏ. An Ngả Hinh gật đầu nói, làm y dược, mở bệnh viện, làm được tầng thứ nhất định, mạng giao thiệp quan hệ cũng chưa có không rộng. Chúng ta nơi này điều kiện coi như là thực. Hiện, ngày mai là thứ hai, hẳn là đối phương thực hiện những thứ khác điều kiện lúc. Ta đây là rất muốn xem. Thiên Đức sở nghiên cứu đồn trưởng, biết hợp tác không thành lúc, trên mặt kết quả là biểu tình gì? Lâm Kiệt đưa tay lau một chút khóe miệng nàng dính một chút sô-cô-la tiết. Ha ha cười nói, không muốn đến chúng ta nữ cường nhân, cũng có nhỏ mọn thời điểm. Ngươi nhưng mà người thắng cuối cùng, lại đi giễu cợt người thất bại, liền lộ vẻ được không phẩm chất. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, lại là nữ cường nhân, ta cũng là một người phụ nữ, luôn là có một ít nhỏ mọn. Lúc ấy, cùng Thiên Đức sở nghiên cứu hợp tác, chúng ta nhưng mà lấy thành đối đãi, tràn đầy nhiệt tình, không nghĩ tới đối phương ầm một chút, cho ta tưới một thùng lớn nước đá xuống. Nàng hung tợn nói, lần này không bỏ đá xuống giếng, không đem sở nghiên cứu kỹ thuật nồng cốt cũng đào đi. Ta cũng không hỏ An. Lâm Kiệt không khuyên nữa nói An Khả Hinh, quay lại nói, vậy 20 triệu tiền bồi thường, ta sẽ để cho ngân hàng chuyển tới phòng làm việc trong tài khoản. Còn thẻ tín dụng tiền sau đó, biệt thự sửa sang, hôn lễ cái gì chi phí, ngươi liền cũng từ phía trên chi ra đi. An Khả Hinh hừ hừ cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không cho ngươi tiết kiệm tiền. Ngươi kiếm tiền tốc độ thật sự là vượt qua ta tưởng tượng, quá nhanh. Cùng bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, có lẽ một mình ngươi là có thể nuôi đúng nhà bệnh viện đây. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, thiết nói, ta có như vậy mình ngu sao? Bệnh viện cũng không phải là ta một người. Ai, Khả Hinh, ta bàng trở lại trễ, mới phát hiện từ nước Đức mua về những thứ đó, kém không nhiều bị rời cái quang. Ngươi tất cả đưa cho người nào à? An Khả Hinh lập tức liền được một mặt buồn rầu, giận dữ nói, đừng nói nữa, là ta quen bạn không cẩn thận. Phỉ Tuyết cái đó thúi người mặt dày mày dạn phải đi một bộ phòng bếp đồ dùng, một bộ mỹ phẩm dưỡng da và một bộ đồ trang điểm. Còn có rượu chát, sô-cô-la cái gì cũng đều bị nàng đoạt đi một ít. Mạn Thanh cũng là mặt dày phải đi một bộ phòng bếp đồ dùng, còn có mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm. Nói là làm nàng lễ vật kết hôn. Hơn nữa Quan Mộc Hoa đưa đi nhà ta, còn có ta mang đi công ty một ít rượu và sô-cô-la. Còn sót lại đồ, cũng chỉ có vậy một chút. Lâm Kiệt ồ một tiếng, không thèm để ý nói, vốn là mua về chính là chuẩn bị đưa người. Nói sao bây giờ mua đồ vậy thuận lợi, nơi nào đồ cũng đều có thể mua được. Đây là, hắn điện thoại di động reo, là Kinh Thành Mạnh Dương gọi điện thoại tới. Lâm chuyên gia, ta bị Bộ Ngoại giao ủy thác, hướng ngươi truyền đạt một chuyện. Nước Đức Chánh phủ tương hội tại tối thứ sáu, ở nước Đức chú Tân Hải lãnh sự quán cử hành một cái hoạt động. do nước Đức đại sứ trao tặng ngươi. Trình Tinh Quang cùng mấy người hữu nghị huy chương, lấy khen ngợi các ngươi ở Heidelberg khủng bố trong sự kiện cứu người nghĩa cử. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuincv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.